các tài phiệt mời ngả vào lòng ta. Chương 33 đến 2, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Yuri chờ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên ghế salon phòng làm việc, trên người đắp một cái áo khoác tây trang, cô sừng sốt nửa ngày mới hồi thần, xoa huyệt thái dương ngồi dậy, nhớ tới mình vì buổi trình diễn thời trang của công ty mà bận đến khuya, sau đó quá mệt mỏi, không kiềm chế được bèn ngủ thiếp đi. Ác, đánh thức em sao? Lúc này một người đi ra từ phòng làm việc, bưng cái khay trong tay, thấy cô tỉnh lại, có chút xin lỗi. Tại sao anh đã về rồi? Yu Rachel phản ứng kịp, áo khoác trên người của người trước mặt, nụ cười trên mặt mềm nhũn ra. Không phải nói án từ nước ngoài rất rắc rối sao? Em còn tưởng anh phải lâu nữa mới về cơ. Đã là luật sư nổi tiếng cả nước. Lee Hyo-si buông bữa sáng, ngồi xuống bên người Yu Rachel, chủ động giúp cô xoa bóp hai vai đau nhức, mặt mày lúc này tràn đầy tự tin. Anh là ai chứ, đương nhiên đã lưu loát giải quyết hết rồi. Nhưng mà em, nếu mệt mỏi thì giao cho cấp dưới làm, đại biểu như em làm sao phải tự tay làm mọi việc còn thức đêm trong phòng làm việc. Cảm giác được bạn trai đau lòng, Yu Rachel nhìn Lee Hyo-sin, con ngươi phủ một tầng mê man. Làm sao lại nhìn anh như vậy? Lee Hyo-sin có chút bận tâm nhìn Yu Rachel ngẩn người. Không sao đâu, chỉ hơi đói bụng thôi. Yu Rachel thấy rõ ràng người đối diện, mỉm cười. Anh chuẩn bị gì cho em vậy? Chỉ có sữa tươi và sandwich đơn giản thôi, hâm trong lò vi sóng. Em đi rửa mặt cho tỉnh rồi tới ăn đi. Lee Hyo-sin vỗ vỗ vai Yu Rachel nói. Vâng, Yu Rachel đáp ứng, đứng dậy đi buồng vệ sinh. Vặn chốt mở, nước ào ào chảy ra, Yu Rachel nâng tay thấm ướt mặt, cảm nhận được dòng nước mát mẻ, nhất thời có chút tỉnh táo. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt ướt đẫm trong gương, trong dạ dày cuồn cuộn buồn nôn, ngoéo môi cười cứng ngắc. Tỉnh dậy trái lại cảm thấy trong mơ càng chân thật. Vừa trầm trong mộng, cô mơ tới mình trong một căn phòng tối tăm, nuốt hết một lọ thuốc ngủ, kết thúc tính mạng mình. Yu Rachel không nói cho bất kỳ ai, từ lúc bắt đầu cấp 3, bình thường trong mộng đều xuất hiện một ít cảnh tượng kỳ quái, những cảnh tượng đó ghép lại thành một chuyện xưa thật dài, trong đó có Kim Tan, có bản thân, có Cha Eun Sang. Khác với hiện thực là, trong mơ Cha Eun Sang chiếm được tình yêu của Kim Tan, thậm chí cô bé lọ lem nhanh chóng biến thành công chúa, mà bản thân thì thê lương chết đi. Yu Rachel biết cô mơ tới là những gì thực sự xảy ra, cái loại tuyệt vọng, khuất nhục và thống khổ này, dường như khắc đến tận xương. Rachel, chưa xong sao, sữa sắp lạnh rồi, Lee Hyo-sin gõ cửa buồng vệ sinh, Yu Rachel háng giọng một cái. Em tới đây, Lee Hyo-sin, chỉ là người qua đường trong mơ, cũng là người trong mơ duy nhất quan tâm lúc bản thân thống khổ, bây giờ thành bạn trai của mình, đối với mình thuận theo trăm đường. Yu Rachel mỉm cười nhợt nhạt, điều này có thể phải cảm ơn cô ấy. Vài ngày, buổi họp báo Yu Rachel bận rộn 3 tháng rốt cuộc cử hành, bạn tốt trong vòng đều đến đây chúc mừng. Lee Bona cùng bạn trai Yun Chan Yang tay trong tay thân mật ngọt ngào cũng tới, thấy Yu Rachel nói. Chúc mừng, cổ phiếu RS lại sắp tăng mạnh rồi. Nhờ phúc của cậu, Yu Rachel cười nói, ngày hôm nay, nghệ sĩ nhà các cậu cũng đến không ít ha. Cậu cũng tài trợ không ít cho bọn mình mà không khách khí. Lee Bona tuy rằng tính cách trực sảng, nhưng sau khi tốt nghiệp cũng trưởng thành rất nhiều. Những người khác cũng đến rồi, các cậu vào xem chút đi. Yu Rachel xoay người dẫn bọn họ vào trong. Ai, đúng rồi, Kim Tan vừa đính hôn, cậu biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Lee Bona đột nhiên hỏi. Đương nhiên biết, Yu Rachel gật đầu, con gái nghị sĩ, nghe nói là cô gái tính tình tốt thật xứng với cậu ta. Chấm, không nghĩ tới cậu ta cuối cùng thỏa hiệp, xem ra cậu ta đã buông xuống. Lee Bona nháy mắt mấy cái ẩn ý, Yu Rachel nghe vậy, mỉm cười. Làm người phải nhìn về phía trước. Cũng phải, Lee Bona thấy Yu Rachel bộ dáng không để ý, nghĩ đến cô cùng tiền bối Lee Hyo-sin thuận lợi hẹn hò, cũng không nói gì nữa. An bài khách xong, buổi họp báo chính thức bắt đầu, Yu Rachel không có không hao tổn tâm huyết, quần áo quý mới vừa ra, được khen ngợi nhiệt tình. Vì lễ chúc mừng, Lee Hyo-sin cũng buông công tác riêng mà đến, bầu không khí vui mừng náo nhiệt. Điện thoại Yu Rachel vang lên, cô nhìn màn hình điện thoại hiện 3 chữ Seo Yun Ahat, đi tới chỗ yên tĩnh bắt máy. Xin chào, Yun Ahat, Rachel, tôi có thể gặp cô một lát không? Điện thoại bên kia, giọng nói Seo Yun Ahat rất suy yếu. Cô đang ở đâu? Yu Rachel liếc nhìn đám người náo nhiệt phía sau, trong lòng lại dần trầm xuống, cô có dự cảm xấu. Tôi ở bệnh viện, Seo Yun Ahat trầm mặc một chút, nói. Được rồi, đưa tôi địa chỉ, tôi đến ngay. Yu Rachel nói xong liền cúp điện thoại. Trở lại hội trường, Yu Rachel thấp giọng nói với Lee Hyo-sin. Công ty có việc đột xuất, em phải đi xem. Anh đưa em đi, Lee Hyo-sin nhíu mày nói, không nghĩ tới lúc này Yu Rachel còn bận rộn như vậy. Không cần đâu, anh ở đây giúp em bắt chuyện mọi người đi, em đi rất nhanh. Yu-Rae-cher cầm túi, lặng lẽ rời đi. Lúc Yu-Rae-cher đến bệnh viện, bắt gặp Seo-yun Ah-hát sắc mặt tái nhợt ngồi nghiêm chỉnh trên ghế chờ. Có chuyện gì vậy? Yu-Rae-cher vội vàng chạy tới. Seo-yun Ah-hát ngẩng đầu nhìn Yu-Rae-cher, ánh mắt chẳng biết là vui hay buồn. Yu-Rae-cher chú ý giấy xét nghiệm trên tay cô ấy, cầm lấy nhìn thoáng qua. Cô mang thai, 3 tháng, Seo-yun Ah-hát gật đầu. Choi-young do biết không? Tôi vừa mới biết thôi. Seo-yun Ah-hát lắc đầu. Đây là chuyện tốt mà, cái biểu tình của cô làm tôi sợ muốn chết. Nhưng 3 tháng cô không phát hiện cũng giỏi. Yu-Rae-cher thở phào nhẹ nhõm, nhìn sắc mặt Seo-yun Ah-hát vẫn không có nửa phần thoải mái, chần chờ một chút nói. Cô không muốn đứa bé này à? Tôi rất muốn. Seo-yun Ah-hát cúi đầu, vuốt bụng của mình. Vậy cô, Yu-Rae-cher không hiểu, bác sĩ nói, sức khỏe của tôi không thích hợp mang thai, đứa bé này nguy cơ sảy thai rất lớn, nếu như miễn cưỡng sinh được tôi có thể liền. Yu-Rae-cher thấy Seo-yun Ah-hát bộ dáng chán nản, trong lòng căng thẳng. Tại sao có thể như vậy? Cơ thể cô lúc nào lại kém như vậy, trước đây kiểm tra sức khỏe, không phải chỉ thiếu máu sao? Seo-yun Ah-hát cho Yu-Rae-cher một nụ cười, sau đó chậm rãi rời ánh mắt. Đây là tôi nên được. Nên được, có ý gì? Gia đình tôi vốn phá sản, mắc nợ rất nhiều người. Hiện tại mẹ tôi đã khỏe mạnh, tôi lại có sự nghiệp của mình, còn có một ông chồng tốt yêu thương tôi vô cùng. Hôm nay, trên trời lại tặng tôi một đứa con đáng yêu, muốn lấy tính mạng của tôi, là tôi nên được. Cũng vì tôi một lần nữa có được hết thảy, nên phải trả giá. Nụ cười Seo-yun Ah-hát bi thương, phảng phất bao phủ trong khói mù, mờ ảo tưởng chừng giây kế tiếp sẽ biến mất. Yu-Rae-cher thấy hàm ý trong lời nói của cô ấy, giật giật môi không lên tiếng, đột nhiên nhớ tới giấc mơ bi thảm của bản thân. Trong mộng sau này chính mình có bệnh trầm cảm, cha ơn sang gà cho Kim Tan quang cảnh vô hạn, mà người trước mắt cho tới cùng cũng không xuất hiện. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đều điên đảo, cũng chính bởi Seo-yun Ah-hát xuất hiện. Tại sao cô lại nói vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yu-Rae-cher tuy hỏi vậy, trong lòng bỗng nhiên có ý niệm to gan, Seo-yun Ah-hát chắc phải có một bí mật động trời đi. Mặc dù tôi cũng không chắc chắn, nhưng tôi có một chút trí nhớ mơ hồ, trí nhớ kia nói cho tôi biết tôi đi tới ngày hôm nay, đều là mình chọn. Seo-yun Ah-hát nhìn bụng của mình, nhẹ giọng nói. Vậy cô gọi điện thoại cho tôi, là muốn tôi giúp cô làm sao? Yu-Rae-cher ngồi xuống hỏi. Seo-yun Ah-hát trầm mặc một hồi. Nếu như Yang Do biết tình huống của tôi, nhất định sẽ không cho lưu lại đứa bé này, anh ấy yêu tôi như vậy. Thế nhưng, không vì đứa bé này, tôi cũng không sống được bao lâu nữa. Tôi nghĩ muốn đánh cuộc một phen. Yu-Rae-cher thấy Seo-yun Ah-hát đã quyết định, trong lòng ẩn ẩn đau, vì cô ấy cũng là vì bản thân trong mộng. Tôi nên làm thế nào? Một tuần sau, Yu-Rae-cher lấy lý do phát triển thị trường ngoại quốc tuyên bố hợp tác cùng Seo-yun Ah-hát. Seo-yun Ah-hát lấy lý do nửa năm công tác tới nước Mỹ, trên thực tế chờ sinh. Choi-young Do và mẹ của Seo-yun Ah-hát tuy rằng không đồng ý cô đi lâu như vậy, nhưng thấy Seo-yun Ah-hát kiên trì, nghĩ cô dù gì cũng sẽ trở về, liền đồng ý. 6 tháng sau, Seo-yun Ah-hát thuận lợi sinh ra một bé gái đáng yêu. Choi-young Do và mẹ Seo-yun Ah-hát biết được tất cả, khiếp sợ đặt vé bay nhanh chóng sang Mỹ. Đến bệnh viện gặp được chính là bé gái gào khóc đòi ăn cùng người mẹ đang dần hư nhược. Cũng không biết Seo-yun An cùng Choi-young Do nói riêng gì đó trong phòng bệnh, mà từ phòng bệnh đi ra, người đàn ông trưởng thành liền ôm con gái mới chào đời đứng ở hành lang khóc lớn cực kỳ đau khổ. Con gái tựa hồ cũng cảm nhận được tâm trạng của cha mình, theo cha khóc lớn lên, mọi người nghe đều chua xót rơi lệ. 3 ngày sau, Seo-yun Ah-hát bình thản chết đi trong mộng, theo bên người cô, là Yu-Rae-cher, mẹ chồng cùng con gái. Cách chương.